tấm vải đỏ. Phần 6. Tần Cẩm lục tung nhà để tìm danh thiếp của Kha Lương, cuối cùng cũng tìm thấy trên ghế sofa. Một lát sau, anh ta đã tới nhà cô. Tuy chưa hết tức, nhưng cô vẫn mở tủ lạnh lấy ra một lon coca mời anh ta. Cô ngồi xếp bằng trên ghế sofa rồi tường thuật tỉ mỉ mọi chuyện kỳ quặc đã xảy ra trong mấy ngày hôm nay cho anh ta nghe. Kha Lương chăm chú lắng nghe hết mọi chuyện. Không hổ danh là pháp sư gia truyền, anh ta bắt đầu phân tích vấn đề. Thế em cảm thấy có bất ổn từ lúc nào? Rất khó xác định anh à, nhưng đúng là từ lúc Thi Thi trở về, em đã cảm thấy không bình thường. Các sự kiện xảy ra sau đó đều rất kỳ lạ. Nói thật với em, anh thì lại thấy rất đơn giản. Anh nghĩ mọi chuyện đều liên quan đến tấm vải đỏ đó mà thôi. Tần Cẩm nghĩ thầm, đương nhiên là mình cũng biết tấm vải đỏ có vấn đề. Cô nghĩ tới bà già, mẹ của ông Hồ, cương quyết không cho con trai của mình thiết kế tấm vải đó. Rồi một loạt chuyện xảy ra từ lúc mọi người mặc trang phục làm bằng tấm vải đỏ đó. Bản thân cô chưa gặp nguy hiểm gì bởi cô vẫn chưa quàng chiếc khăn lên người. Kha Lương chỉ nói một câu. Bây giờ nói gì cũng vô nghĩa mà. Chúng mình mau đến nhà bạn em đi. Có lẽ cô ấy đang gặp nguy hiểm đấy. Chẳng mấy chốc, họ đã tới nhà đường Thi Thi. Tần Cẩm và Kha Lương vội bấm chuông. Một người nữ giúp việc ra mở cửa cho họ. Nửa tiếng trước cô chủ đã ra khỏi nhà, cô ấy nghe điện thoại xong thì đi ngay. Bọn Tần Cẩm ngồi đợi Thi Thi tại phòng khách, họ không biết tại sao cô ấy lại ra ngoài. Đột nhiên, Tần Cẩm như nghĩ ra được điều gì đó liền hỏi cô giúp việc. Thế lúc ra ngoài cô ấy mặc trang phục gì vậy? Cô chủ vẫn mặc bộ sừng xám đỏ, cô ấy không muốn cởi nó ra. Nghe xong câu trả lời, Tần Cẩm bủn rủn ngã xuống thềm nhà. Lúc gọi điện cho Lục Tử Minh thì anh đang xem một tập ảnh. Anh muốn tìm ra manh mối gì đó từ vụ tự sát của Lam Kỳ. Tần Cẩm đón anh ở cửa rồi cùng Kha Lương liến thoáng kể cho anh nghe về việc Thi Thi cõng ma và hiện tại cô ấy đang mất tích. Nghe xong câu chuyện của cô, khác với Kha Lương, anh không suy đoán nguyên nhân liên quan đến tấm vải. Anh nắm tay cô kéo ra ngoài. Đi đến bác sĩ tâm lý đi em. Có lẽ em đã chịu quá nhiều sức ép nên xuất hiện ảo giác. Đột nhiên cô tỉnh lại. Cô nhận ra người đàn ông này không tin mình. Nét mặt của cô rất khó coi. Cô mím chặt môi, chớp chớp đôi mắt bị tổn thương. Có lẽ những điều cô nói là đúng, nhưng việc này quả là thật quá kỳ lạ, không thể tin nổi. Nhưng dù sao đi nữa, thì Tử Minh cũng không bỏ qua vụ án này, bởi bây giờ chính anh cũng tin rằng nhất định có người đang đứng đằng sau tạo ra sự sợ hãi lan truyền này. Điện thoại đã gọi rồi, người thì cũng đã bắt đầu tìm kiếm, thế nhưng tin tức về đường Thi Thi thì vẫn bật vô âm tín. Tần Cẩm mệt mỏi ngủ thiếp trên ghế sofa. Kha Lương ăn tối xong thì cũng ngả người trên chiếc ghế sofa khác. Ngủ tới nửa đêm thì Tần Cẩm nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tần Cẩm giơ tay ra với điện thoại. Cô chỉ nghe thấy một tràng cười. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng cười ròn rã khiến người ta sờn cả gai ốc. Một giọng cười khàn khàn mà Tần Cẩm thấy rất quen. Đúng rồi, đó là giọng cười của Đường Thi Thi. Điệu cười nhỏ nhất định là của Lục Anh Kỳ. Cô ấy luôn thích bịt mồm khi cười. Còn cái giọng cười lảnh lót vui tươi đích xác là của Lam Kỳ. Bọn họ đang cười vui quá. Ba người, hai người sống và một người chết. Đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng đang gọi tên cô mà trước đây chưa từng nghe qua. Tần Cẩm. Sự sợ hãi tột độ khiến cô mất cả lý trí. Tự nhiên cô thấy giọng nói đó thật quen thuộc và dễ nghe biết bao.

chắc phải có ai đó biết lai lịch của tấm vải này. Người đó có lẽ chính là bà mẹ của ông Hồ cắt may chăng? Trong nhà ông Hồ cắt may treo đầy vải trắng, một cỗ quan tài đen đặt ở giữa nhà. Xung quanh quan tài bày rất nhiều đồ cúng, tiền giấy thì bay rực trời. Tần Cẩm suýt rơi lệ khi nhìn vào di ảnh u ám của bà lão. Ông Hồ thì không chịu nổi mất mát lớn lao, đã phát điên. Còn những người hàng xóm trong thị trấn của ông Hồ, trước kia nợ ân tình của ông thì đã tự nguyện giúp ông an táng cho bà cụ. Hồ thấy mình còn rất nhiều việc chưa được như mong muốn, nói tóm lại được sống trên đời đã là may mắn lắm rồi. Đến con kiến nhỏ nhoi còn muốn sống, huống hồ là con người. Bây giờ cô phải làm sao đây? Mắt cô tối sầm lại, cô cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Tần Cẩm dựa vào một góc nhà, nhìn người ta đi qua đi lại. Còn Kha Lương thì đứng bên cạnh cô không nói năng gì. Vì vậy cô vẫn hy vọng Hảo Huyền hỏi anh ta: bây giờ mình phải làm gì đây anh? Kha Lương nhắm mắt trầm tư hồi lâu rồi trả lời: em cứ thử gọi hồn đi, bởi nếu đã có ma thì bà lão kia chết đi thì cũng biến thành ma. Tại sao mình không gọi hồn bà ta lên hỏi thì sẽ xong xuôi ngay thôi mà. Điều cấp thiết bây giờ là phải gọi được hồn của bà ấy lên, nhưng gọi hồn thế nào đây? Làm thế nào ấy à? Thì cứ làm này làm nọ một tí là xong thôi mà. Nhìn nét mặt của Kha Lương, cô biết ngay anh ta cũng chẳng biết gọi hồn. Cô không tranh cãi với anh, chỉ suy nghĩ tìm cách giải quyết. Ngày nay, con người hiện đại nếu gặp phải vấn đề gì chưa hiểu hoặc cần tìm cách giải quyết thì sẽ tìm đến một công cụ rất hữu hiệu, đó là Internet. Tần Cẩm đã bế tắc lắm rồi, làm thế nào để thoát khỏi con ma nữ đó? Xin mời các bạn theo dõi tiếp phần sau.